Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 323, muội tù huynh. Cao lớn màu đồng trụ thẳng thẳng nhập thiên, bầu trời là hoàn toàn đỏ ngầu, trên mặt đất là một cái biển máu trên nổi lơ lửng thi thể, có người có thú, màu đồng trụ trên dùng xích sắt khóa một cô bé. Bé gái tướng mạo cực giống Sở Vân Linh, tiểu cô nương tóc rất dài, vẫn kéo tới trên mặt đất, ngực của nàng lộ ra một cây cốt thép thứ đồ thông thường. Tiên huyết cốt cốt chảy ra, nơi này biển máu phảng phất chính là chỗ này sao hình thành. Sở Lưu Mộng không nhớ rõ cái này là mình lần thứ mấy đi tới nơi này. Lần thứ tư, lần thứ năm, nói chung cái này không trọng yếu. Ca ca. Ngươi vì sao không tới đón ta? Ca ca, ngươi thực sự đem ta quên rồi sao? Tiểu cô nương ngẩng đầu, đen nhánh con ngươi không có một tia cảm tình, chảy xuống hai hàng nước mắt màu đen, toàn thân của nàng không thể động đậy, thế nhưng trong nháy mắt lại khàn cả giọng kêu kêu, trong thanh âm lại có ngất trời hận ý. Ta thật hận ngươi, ngươi sẽ hối hận, ta muốn giết ngươi. Ngươi vì sao đem ta đã quên? Ta muốn giết ngươi, ta nên đi nơi nào tìm ngươi đây? Sở Lưu Mộng bình tĩnh đi ra phía trước, muốn phủ sờ mặt nàng. Thế nhưng tay lại xuyên qua, phảng phất hết thảy trước mắt chỉ là huyễn ảnh. Nhưng mà lúc này, cường đại ma khí từ tiểu thân thể của cô bé giữa dòng ra. Loại này cảm giác bị đè nén trước đó chưa từng có. Coi như đứng ở pháp lực toàn bộ khai hỏa Sở Vấn trước mặt, cũng sẽ không như vậy làm người ta hít thở không thông. Sở Lưu Mộng lập tức thức tỉnh, một tia sáng lộ ra khe hở của rèm cửa sổ bắn vào. Vẫn là một giấc mộng, hoặc có lẽ là một hồi ảo cảnh. Thế nhưng trận này ảo cảnh là chân thật như vậy, làm người ta khổ sở lệ rơi đầy mặt. Sở Lưu Mộng theo bản năng muốn tự tay lau một chút, lại phát hiện nhất kiện làm người ta hoảng sợ sự thực. Hắn bị người trói lại, hơn nữa đập vào mi mắt cũng không phải là đêm qua vào ở phòng khách sạn. Sở Lưu Mộng cơ hồ là phản xạ có điều kiện vậy muốn tránh thoát mở xích sắt trên người. Nhưng là trên người của hắn cư nhiên không thi triển được bất kỳ pháp lực. Cái này gọi là hỗn nguyên tỏa. Bị trói chặt sau đó, bát trọng đều không tránh thoát, mà thất trọng thiên bên trong, càng là ngay cả pháp lực đều không thi triển được. Một hồi quen thuộc thêm thanh âm đạm mạc vang, lên, Vân Linh, ngươi muốn làm cái gì? Sở Lưu Mộng trong lòng đè nén tức giận, hết khả năng tâm bình khí hòa. Tuy nói hắn tối hôm qua cùng Đường Mạn Uyển thực sự thân cận một ít, cũng không cần phải. Làm như vậy à, ta chỉ là muốn cùng ca ca, ở một lúc mà thôi. Sở Vân Linh từ phòng vệ sinh đi ra, trên mặt còn có chút ướt rầm rề. Nàng ngồi ở Sở Lưu Mộng bên người chậm rãi ỉ lại đi. Cho nên hai ngày này, liền cùng với ta à. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng thở sâu. Coi như vậy, ngươi cũng không cần phải. Làm như vậy à, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng lúc này dần dần tỉnh táo lại, hắn cũng không phải hoàn toàn không nắm chắc tránh thoát cái này hỗn nguyên tỏa. Thế nhưng cuối cùng con bài chưa lật là không thể tùy tiện bày ra. Đó là hắn món đồ bảo mệnh, đã gặp người hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn sẽ không mở miệng. Hắn luyến tiếc thương tổn Sở Vân Linh, nhưng là bây giờ cũng không nắm chắc Sở Vân Linh sẽ không nói ra đi. Cho nên hắn quyết định hay là trước hiểu chi lấy lý. Lấy tình động, dù sao Sở Vân Linh nhìn qua tương đối lãnh tĩnh cùng lý trí. Cũng không có bất kỳ ma hóa dấu hiệu. Sở Vân Linh nhẹ giọng nói. Không phải làm như vậy. Ca ca sao lại thế thuộc về ta một người đâu. Người quấy rối nữa. Ta phải tức giận. Là giận thật. Sở Lưu Mộng giọng nói nghiêm túc nói. A hát. Sở Vân Linh nhẹ nhàng ồ một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không nghe lọt tai, dáng vẻ không sao cả. Sở Lưu Mộng chán nản, lẽ nào ngươi liền định vẫn như vậy cột ta? ta chỉ là muốn làm cho ca ca nhiều theo ta 3 ngày, 3 ngày sau sẽ tha cho ngươi. Ngươi biết ta mất tích biết giới bên ngoài nhấc lên như thế nào sóng lớn, vô luận là xã hội vẫn là thiên đạo. Chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng ngoài miệng hôn một cái, con mắt chát liễu chát, mặt không chút thay đổi, tựa hồ đang khiêu khích. Nhưng là ca ca không phải là mình xin nghỉ sao? Sở Lưu Mộng giật mình, ngày hôm qua vì bồi Đường Mạn Uyển đang xây nghiệp vui đùa một chút, hắn đích xác chuyên môn hướng phụ đạo viên xin nghỉ, dĩ nhiên không phải ăn ngay nói thật, mà là nói xạo dùng lý do khác. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ hiện thế báo. Chỉ là cái này rõ ràng là một cái ngẫu nhiên sự kiện, nhưng là từ Sở Vân Linh biểu hiện đến xem, cái này dường như đã sớm là ở trong dự liệu. Sở Lâm Sương mặt âm trầm nói, cho dù như vậy, Lâm Sương, Mạn Uyển, thậm chí Đường Ngọc, các nàng tìm không được lời của chúng ta, tất nhiên sẽ lập tức liên hệ gia tộc. Ngươi làm việc sẽ không suy nghĩ hậu quả sao? Ca ca, đây là đang lo lắng cho ta sao? Sở Vân Linh môi mấp máy, nhẹ giọng nói, thế nhưng, những thứ này ta sẽ xử lý tốt. Văn Nhu, ngươi làm sao vậy? Đường Ngọc cảnh giác nhìn Đường Mạn Uyển, từ tới kiến nghiệp bắt đầu, đối phương vẫn tâm sự nặng nề, xem ra tư bá bọn họ nói đúng. Đường Mạn Uyển mượn cớ không nên tới kiến nghiệp, nhất định lại là nhân cơ hội muốn cùng người nam nhân kia len lén liên hệ. Cho nên gia tộc lần này phái nàng cũng cùng nhau qua đây, danh nghĩa hỗ trợ, kỳ thực giám thị. Ai, cái này Đường Văn Nhu, gia tộc ngôi sao, sáng chói nhất bảo thạch, tạo hóa kiệt xuất nhất tác phẩm, ở nàng quang hoàn đến mức Đường gia các nữ sinh tập thể ảm đạm phai mờ, cho nên không một không đối với hắn hâm mộ và ghen ghét. Thế nhưng nàng làm sao lại coi trọng một cái nam nhân bình thường nữa nha? Đường Ngọc mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng cũng có nghe thấy, nghe nói Đường Mạn Uyển ở nước Anh lưu học lúc, thích Trương gia tách ra một người bình thường nam sinh, thiên phú bình thường. Đây là điển hình công chúa coi trọng tên khất cái a. Như vậy không thiết thực kịch tình chỉ có ở huyễn tưởng lần thứ 2 nguyên cùng tung cửa internet, văn đàn chung mới phải xuất hiện a. Đường Ngọc trong lòng có chút may mắn, có chút cười nhạo, cũng có chút tiếc hận cùng khó hiểu. Thế nhưng nàng đem những cảm tình này liền chôn ở đáy lòng. Hắn hiện tại nhiệm vụ chỉ là giám sát Đường Mạn Uyển. Ân, ta không có gì. Chấm ngoặc kép. Đường Mạn Uyển đem điện thoại di động quan bình, lắc đầu, thế nhưng trên mặt thần tình lại là có chút ngẩn ngơ. Thực sự không có gì, thực sự không có gì. Quỳnh Hoa, ngươi đừng nhiều như vậy tâm ở đâu. Được rồi, lại nói tiếp, ngày hôm nay cùng Sở Tử Uyên cùng đi kiến nghiệp Thiên Long núi chơi. Cụ thể cái gì an bài ngươi hỏi qua nàng có hay không? Đường Ngọc tiểu tâm rực rực ở trên mặt hóa thành trang. Đối thủ cường đại đến biến thái. Chính mình nếu không để ý một chút, sợ rằng sẽ bị lập tức dây thành cặn bã. Đường Mạn Uyển sắc mặt thay đổi một lần. Cười cười, ta đi hỏi nàng một cái. Nói, nàng liền đi hướng Sở Lưu Mộng căn phòng. Gõ cửa một cái. Không có trả lời, lại đánh đối phương điện thoại, vẫn không có đáp lại. Nàng lần này là cơ bản xác định, thần bí nhân kia nói sợ rằng đều là thật. Đường Mạn Uyển chậm rãi cắn môi, ngón tay trên điện thoại di động sự trượt, lần nữa mở ra tin nhắn ngắn, hơi run rẩy. Kỳ thực nàng lúc này đây tới kiến nghiệp, là nàng chủ động yêu cầu tới, bởi vì nàng bỏ vào một cái ẩn danh tin nhắn ngắn. Ta biết Sở Lưu Mộng nhất kiện không thể cho người biết bí mật. Nếu là không muốn cho thế người biết, liền lập tức tới kiến nghiệp một chuyến. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.